Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 642. Trong lúc mọi người nghi ngờ, Khúc Nguyên Vũ lại nói, nhưng tôi có thể giải thích đầy đủ lý do tại sao cậu ta lại làm thế. Ông khẽ cười nói tiếp, gì gì người điên thật sự mới chính là cậu ta. Hội trường yên tĩnh, mọi người đều choáng váng đầu óc trước những lời công bố liên tiếp của Khúc Nguyên Vũ. Ông thong thả đưa tài liệu mà mình luôn nắm giữ trong tay cho thẩm phán. Đây là ca bệnh mà nhiều năm qua Khúc Trấn Sơ vẫn luôn tiếp nhận điều trị. Trên đó ghi rất rõ, bệnh của Khúc Trấn Sơ đã tới giai đoạn nguy hiểm nhất. Thậm chí là mất khống chế về hành vi của bản thân. Liên quan đến điều này, bác sĩ Trương chữa trị trong thời gian dài cho cậu ta. Và An Diệc Diệp vợ cậu ta đều có thể ra mặt làm chứng. Mọi người nghe thấy câu này, đều đồng loạt nhìn về phía An Diệc Diệp. Hai tay An Diệc Diệp siết thành nắm đấm, vô thức lùi về sau một bước, rồi lắc đầu. Nhưng Khúc Nguyên Vũ lại hấp tấp nói, chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Tôi đã dẫn hết nhân chứng tới đây. Thẩm phán có thể hỏi rõ ngay lúc này. Thẩm phán lật tài liệu trong tay, rồi lại nhìn Khúc Nguyên Vũ ở trước mặt. Một lát sau, ông mới gật đầu. Ông bảo bọn họ vào đi. Rất nhanh, bác sĩ Trương sớm đã chờ đợi ở bên ngoài được dẫn vào trong. Anh dè dặt liếc nhìn An Diệc Diệp và Khúc Trấn Sơ. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt của họ, đã vội quay đầu đi. Thẩm phán lên tiếng hỏi, khoảng thời gian này, cậu luôn chữa bệnh cho Khúc Trấn Sơ à? Bác sĩ Trương gật đầu. Bắt đầu từ 5 năm trước, tôi luôn giúp anh Khúc chữa bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Sau đó, rõ ràng anh ấy đã xuất hiện chuyển biến tốt. Anh vừa dứt lời, Khúc Nguyên Vũ đang đứng bên cạnh lạnh lùng nói. Đó là lúc trước, còn giờ thì sao? Bệnh tình của cậu ta có tái phát không? Bác sĩ Trương căng thẳng lau mồ hôi hột trên trán, rồi quay đầu nhìn về phía Khúc Trấn Sơ. Cuối cùng, anh vẫn gật đầu đáp. Quả thật, trước đây mấy tháng đã từng xuất hiện, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn lúc trước. Khúc Nguyên Vũ nói tiếp, vậy tình trạng hiện tại của cậu ta có gây nguy hại cho người khác không? Cậu ta đã nhất thời mất đi năng lực khống chế hành vi của mình đúng không? Ông ta liên tục đặt câu hỏi, bác sĩ Trương đành phải gật đầu, nhưng An Diệc Diệp không hiểu. Rõ ràng ông ta có thể dùng thẳng tội danh giam giữ trái phép để tống Khúc Trấn Sơ vào tù. Tại sao lại đưa ra mấy chứng cứ này? Chẳng lẽ ông ta đang giúp Khúc Trấn Sơ thoát tội? Nếu đợi bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh thật sự được kiểm chứng, thì toàn bộ tội trạng sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, Khúc Trấn Sơ sẽ không gánh bất kỳ trách nhiệm hình sự nào. Cách chương